Bình Tâm xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn thân mến, ở tập hôm qua thì chúng ta đã nghe Đường Tam đang giúp Tiểu Vũ trong quá trình hấp thu hồn hoàn, và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của truyện nhé. Lúc này Đường Tam căn bản không suy nghĩ cỗ tu la thần lực này khi mình đem nó hủy diệt đi sẽ có ảnh hưởng đối với cơ thể bản thân hay không. Điều mà cậu ta nghĩ đến chỉ là Tiểu Vũ không thể có chuyện, cho dù bản thân có chết cũng tuyệt không thể để năng lượng của tu la thần này làm tổn thương đến nàng ta. Phản ứng của Đường Tam không thể coi là không nhanh, nhưng tất cả mọi thứ này đến quá đột ngột. Từ khi cỗ tu la thần lực dũng mãnh tiến vào cơ thể Tiểu Vũ đến khi Đường Tam phản ứng lập tức cứu viện, tuy chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng đối với lực lượng của thần mà nói thì một giây như vậy đã là đủ rồi. Tu la thần lực trong cảm giác của Tiểu Vũ chỉ là mát rượi mà nhu hòa, nhiều nhất chỉ là tốc độ hơi nhanh một chút. Nhưng trong cảm giác của Đường Tam, luồng tu la thần lực này lại tràn đầy tính phá hoại. Hồn lực của Tiểu Vũ nghênh đón, căn bản còn chưa thể tạo ra nửa phần tác dụng ngăn cản, thì tu la thần lực khủng khiếp đó đã giống như từng mũi kim nhọn và sắc bén, xuyên qua sự cản trở của hồn lực Tiểu Vũ, trực tiếp lưu động vào trong các kinh mạch trong cơ thể nàng. Thời điểm này, hải thần thần lực của Đường Tam cuối cùng cũng truy đuổi tới. Nhưng đợi đến lúc cậu ta đuổi kịp, tu la thần lực lại đã phân chia thành ngàn vạn phần, đồng thời tuôn vào trong các kinh mạch khác nhau của nàng. Trong khoảnh khắc truyền vào gắn sát với kinh mạch Tiểu Vũ, lại đã cùng kinh mạch nàng dung hòa thành một thể. Đường Tam đã chuẩn bị mượn thần lực của mình đem nó bao phủ tiêu diệt. Nhưng hiện tại lại không thể nào hạ thủ, trừ khi chuẩn bị đem toàn bộ kinh mạch của Tiểu Vũ phá hỏng. Nếu không thì căn bản đành hết cách với những luồng tu la thần lực đã dung nhập vào cơ thể Tiểu Vũ. Làm sao lại như vậy? Đường Tam trong lòng kêu thảm một tiếng. Điều hiện tại cậu ta có thể làm chỉ là tận khả năng đem lực hải thần của mình nhanh chóng tuôn vào trong kinh mạch của Tiểu Vũ, bảo hộ kinh mạch của nàng, e sợ tu la thần lực đột nhiên bạo phát sẽ khiến thân thể Tiểu Vũ bị phá hủy. Thế nhưng điều khiến Đường Tam không ngờ, những dòng tu la thần lực đã hóa thành ngàn vạn phần đó sau khi dung nhập vào trong kinh mạch cơ thể Tiểu Vũ thì đã lập tức tiến hành một quá trình dung hòa với kinh mạch của nàng, chứ không có bất cứ dấu hiệu bạo phát nào, thậm chí đến nửa phần sát khí cũng không hề khuếch tán ra. Đường Tam mở mắt trừng trừng nhìn kinh mạch màu vàng nhạt của Tiểu Vũ, vốn có chút hơi thở thần thánh, trong sự thấm đẫm của tu la thần lực đã biến thành màu đỏ sẫm, màu đỏ sẫm tràn đầy hàn khí và sát khí. Đây rốt cuộc là... Cho dù Đường Tam thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vào thời khắc này cũng không khỏi ngây ra. Cậu ta cảm giác được rõ ràng, vốn tâm ý tương thông giữa mình và Tiểu Vũ chỉ ẩn ẩn hiện hiện, nhất thiết phải giữ tình huống căng thẳng hoặc hết sức chăm chú mới có thể có chút cảm giác thoáng liên hệ. Vào lúc này lại trở nên rõ ràng, đặc biệt là cảm giác huyết mạch tương liên cực kỳ rõ rệt. Khi Đường Tam chậm chậm mở mắt, tràn đầy sự lạ lùng nhìn Tiểu Vũ, đã có chút hết chỗ nói. Tiểu Vũ nhìn thì không có bất kỳ điều gì không ổn, gương mặt yêu kiều hơi ửng đỏ, giống như quả táo đỏ vậy. Từng chút đều động lòng người, khí tức năng lượng trên người lại theo sự dung nhập vào của tu la thần lực, đột phá tiếp. Xung phá được bình cảnh khó khăn của 95 cấp, tiến vào trình độ 96 cấp. Kể cả là Đường Tam cũng cần thông qua hải thần thần niệm dò xét mới có thể cảm giác được dòng tu la thần lực ẩn tàng trên người nàng. Thu hồi hai tay, Đường Tam nhìn không chớp mắt vào Tiểu Vũ trước mặt. Hiện tại, cậu ta cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, e sợ một khắc sau thân thể Tiểu Vũ sẽ bị lực tu la thần khủng khiếp đó làm nổ tung. Mà điều hiện tại, cậu ta có thể làm lại chỉ có là cầu nguyện. Cơ thể Tiểu Vũ có thể nói là đã bị tu la thần lực thấm đẫm rồi. Cho dù là Đường Tam, lúc nó phát tác cũng quyết không có khả năng ngăn cản nữa. Mà chính vào lúc này, không một ai chú ý tới. Trong góc, một đạo quang mang màu đỏ sẫm đột nhiên bay lên, hướng về bên Tiểu Vũ và Đường Tam trôi bồng bềnh. Thần niệm của Đường Tam hơi động, tức khắc đã cảm thấy sự tồn tại của dòng khí đó. Lúc quay đầu nhìn lại, thanh tu la ma kiếm dài đến 2 mét đã bị bản thân quên lãng trong hải thần điện, đang chậm chậm bay tới phía cậu ta và Tiểu Vũ. Kỳ quái là trước khi Đường Tam chưa kế thừa hải thần thần lực, khí tức đã từng làm cậu ta cảm thấy khát vọng vô cùng của thanh kiếm. Thứ cảm xúc cực kỳ muốn dùng tà thủ của mình nắm chặt lấy nó, hiện giờ đã biến mất. Trong lòng bàn tay phải, hào quang màu lam vàng chợt lóe lên. Hải thần tam sao kích đã xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Đường Tam. Một vòng quang hoàn màu lam vàng xuất hiện trong không trung trước mặt cậu ta và Tiểu Vũ. năng lượng hải thần mãnh liệt lập tức đem thanh Tu La Ma kiếm vô duyên vô cớ trôi giạt tới kia, ngăn ở bên ngoài. Huynh à, nó hình như đến để tìm muội đó. Thanh âm của Tiểu Vũ vang lên bên cạnh Đường Tam. Hoàn thành xong hấp thu hồn hoàn, nàng đã mở mắt ra, chăm chú nhìn thanh Tu La Ma kiếm, trong mắt lộ ra ánh sáng khát vọng. Dưới sự chiếu rọi của quang mang màu đỏ sẫm, Tu La Ma kiếm giải phóng ra, bề ngoài làn da Tiểu Vũ mơ hồ lộ ra một tầng hoa văn thần bí màu đỏ sẫm. Tìm muội ư? Đường Tam quay đầu nhìn Tiểu Vũ, đột nhiên trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Tiểu Vũ giống như Vĩnh Vinh Áo Tư Tạp, thực lực vừa đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, trong cơ thể nàng cũng có khí tức của mình. Lẽ nào nói thần vị của Tu La Thần sau khi phát hiện ra không cách nào làm mình kế thừa được, lại cảm nhận ra Tiểu Vũ đã có lực lượng tương đối giống khí tức của mình? Nhìn từ góc độ nội tâm, Đường Tam đối với Tu La Thần cũng không thích thú gì. Cậu ta lựa chọn kế thừa hải thần tất nhiên là đã vượt qua hải thần bát khảo, nhưng cũng có quan hệ rất lớn đến cảm giác của cậu ta đối với Tu La Thần. Dù sao thì để đạt được kế thừa Tu La Thần, ông cố của cậu ta đã trả giá bằng sinh mệnh mà cũng chưa thành công. Lúc này phát hiện ra Tu La Thần dường như đã lựa chọn Tiểu Vũ, Đường Tam cảm thấy đây có lẽ là một việc tốt, nhưng lại không sao vui nổi. Bởi vì thành tựu Tu La Thần không nghi ngờ là một việc cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của Tiểu Vũ hiện giờ tuy đã mạnh lên đến một trình độ tương đối, nhưng khoảng cách thành thần vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trong lòng Đường Tam đã rơi vào mâu thuẫn. Với thực lực cấp thần, muốn ngăn cản thanh kiếm đó bay đến trước mặt Tiểu Vũ tự nhiên là có thể. Chỉ cần cậu ta thủy chung dựa vào hải thần thần lực thì tự nhiên có thể cản trở được thanh Tu La Ma kiếm, chẳng qua bị năng lượng thu hút đến đó. Nhưng việc này đối với Tiểu Vũ mà nói là một cơ hội. Đường Tam có thể khẳng định Tu La Ma kiếm này bay đến đối với Tiểu Vũ tuyệt không có ác ý. Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu Vũ, vừa nãy Tu La lĩnh vực tiến hóa từ sát thần lĩnh vực của ta truyền vào cơ thể muội, muội hẳn cũng cảm thấy rồi, chính là dòng năng lượng lạnh băng đó. Tu La Ma kiếm này là chí bảo của ông cố của huynh Đường Thần lưu lại, là thần khí của một cấp bậc với hải thần Tam Sa Kích. Hiện giờ nó bay về phía muội, có khả năng sẽ đem đến cơ hội truyền thừa Tu La Thần cho muội. Nhưng Tu La Thần là một vị thần rất cường đại, có lẽ là thần nắm quyền cai quản giết chóc, muốn hoàn thành truyền thừa không nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Ông cố của huynh đã cố gắng cả đời cũng chưa thể thành công, ta sợ muội gặp nguy hiểm, tiếp tục nó hay không muội tự quyết định. Nghe Đường Tam nói, hai con người Tiểu Vũ lập tức sáng lên, gần như không chút do dự. Ca ca, muội tiếp thụ. Đường Tam không ngờ Tiểu Vũ lại cho mình đáp án nhanh như vậy. Tiểu Vũ, muội phải nghĩ kỹ, độ khó của việc kế thừa Tu La Thần sợ rằng còn trên hải thần của ta. Hải thần truyền thừa muội cũng đã nhìn thấy rồi, mọi quá trình ta đã trải qua muội gần như đều ở bên cạnh. Muội thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Tiểu Vũ kiên định. Muội tiếp thụ. Huynh nghe muội nói có thể nhận được sự thừa nhận của một vị thần, sợ rằng so với truyền thừa thần vị còn khó khăn hơn. Thấy một quang cố chấp đó của Tiểu Vũ, Đường Tam chậm chậm gật đầu. Đã vậy muội phải cẩn thận. Vừa nói, Đường Tam vừa tu lại hải thần Tam Sa Kích, thân hình vừa chuyển đã đến bên cạnh Tiểu Vũ, thần niệm khóa chặt trên Tu La Ma kiếm. Đã không có sự ngăn cản của hải thần Tam Sa Kích, hồng quang chợt lóe, thanh Tu La Ma kiếm này đã đến trước mặt Tiểu Vũ. Một màn kỳ dị xuất hiện, khi Tu La Ma kiếm đến vị trí cách Tiểu Vũ chỉ có 3 bước thì hồng quang chợt lóe, ma kiếm thật lớn kia lại biến ảo thành 9 đạo khí lưu màu đỏ sậm bồng bềnh lướt tới, phân biệt từ những vị trí khác nhau trên thân thể Tiểu Vũ, dũng mãnh tiến vào cơ thể. Nhất thời khiến cho trên da thịt vốn trắng nõn của Tiểu Vũ xuất hiện một tầng ma văn màu đỏ sậm. Ma văn kia cũng không phải xuất hiện trực tiếp trên da của nàng, mà hình thành một tầng quang mang năng lượng cách ra một chút. Tiểu Vũ lại không cảm giác như vậy, nàng chỉ cảm thấy 9 đạo khí thanh lương dũng mãnh tiến vào cơ thể, thoải mái nói không nên lời. Rất nhanh, 9 đạo khí lưu kia liền dung nhập vào trong thân thể. Thấy thân thể Tiểu Vũ khôi phục lại bình thường, Đường Tam coi như thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, trong lòng muội có xuất hiện thanh âm nhắc nhở gì không? Tiểu Vũ lắc đầu. Không có, chẳng qua cảm thấy khí lưu này rất lạnh, sau khi dung nhập vào thân thể rồi liền không có cảm giác đặc thù gì, cũng không có thanh âm nhắc nhở gì cả. Nghe Tiểu Vũ trả lời xong, Đường Tam không khỏi cười khổ. Tu La Thần kia quả nhiên không đi theo lộ tuyến bình thường, phương pháp lựa chọn truyền thừa thần vị cũng quái dị. Căn cứ vào tình huống trước mắt, phán đoán của Đường Tam hiển nhiên là hợp lý nhất. Thế nhưng, cậu ta lại quên mất một điểm. Tuy rằng lúc trước, trong Tu La lĩnh vực truyền ra một bộ phận năng lượng tiến nhập vào trong cơ thể Tiểu Vũ, cùng bản thân Tiểu Vũ dung hợp, thế nhưng Tu La lĩnh vực trên Hạo Thiên Truy cũng không biến mất. Vẫn tồn tại như trước, mà trên thực tế, phán đoán của Đường Tam cũng không chính xác. Tu La ma kiếm dung nhập trong cơ thể Tiểu Vũ cũng không đơn giản như cậu ta tưởng tượng. Đường Tam kéo tay Tiểu Vũ rồi kiểm tra một chút thân thể của nàng. Cậu ta phát hiện kinh mạch, máu, cơ nhục trong cơ thể Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ sậm. Trừ việc đó ra cũng không có chỗ nào đặc thù. Tiểu Tam à, chúng ta ra nhanh đi thôi để tránh ra lăng quan bên kia gặp chuyện không may. Đến một bạch thế Tiểu Vũ cũng đã hoàn thành quá trình truyền thừa liền đề nghị. Lúc trước Đường Tam nói chuyện cùng Tiểu Vũ, bọn họ cũng đều nghe được. Mắt thấy trong các bạn có người chiếm được thần vị, Mộc Bạch cũng không khỏi có chút ao ước. Đường Tam gật đầu, vậy chúng ta đi. Vừa nói, vừa đi đến trước mặt các vị hải thần thất thánh trụ thủ Đô La. Các vị tiền bối, hải thần đảo ta giao lại cho mọi người. Lần này chúng ta đi không biết lúc nào mới trở về. Mọi người hãy yên tâm, ta đã để lại thần niệm trên đỉnh hải thần Sơn. Nếu có chuyện gì, mọi người chỉ cần ở chỗ này kêu gọi là ta có thể nghe được âm thanh của mọi người. Hải thần thất thánh chủ thủ hộ Đô La đồng thời khom người hành lễ. Cung kính tiễn hải thần đại nhân. Ánh sáng vàng lam từ trên người Đường Tam phóng xuất ra, hóa thành một vòng ánh sáng thật lớn, bao phủ gần đồng bọn bên trong. Quang mang chợt lóe, thân thể mọi người lóe lên, để có thể nhanh chóng trở về Gia Lăng Quan, bọn họ thậm chí không kịp chào Tiểu Bạch. Sau khi Đường Tam rời khỏi hải thần đảo, mục đích thứ nhất không phải là trở về Đô La Đại Lục. Tại Tử Chân Châu đảo, Cát Tường đứng trên bờ cát, nhìn về phía một cái bảng gỗ trước mặt chừng 30 thước, tinh khí thần đều tập trung trên đôi mắt, sâu trong đáy mắt dường như toát ra một tầng mây tím. Trong khoảnh khắc, thân hình Cát Tường khẽ nhúc nhích, cả người ở tại chỗ nhanh như chớp, bắt đầu thi triển quỷ ảnh mê tung, bộ huyền ảo vô song của Đường Tam. Mặc dù quỷ ảnh mê tung của Cát Tường không thể so sánh với Đường Tam, nhưng cũng đã luyện cực kỳ thông thạo, đã có thể hình thành những đạo tàn ảnh nhàn nhạt xung quanh. Chín đạo hàn quang lóe lên, đó là chín thanh liệu diệp phi đao cắm trên tấm bảng giống như hình cánh hoa, làm thành một vòng tròn, khoảng cách giữa mỗi thanh hoàn toàn bằng nhau. Bất luận là thủ pháp, nhãn lực, một chiêu phi đao ấy, Cát Tường đã dày công luyện đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh. 6 năm trước, Đường Tam thu cậu ta làm đồ đệ, sau khi mang đường môn tuyệt học truyền cho cậu ấy, Cát Tường ngày đêm khổ luyện, vũ hồn đã không còn cản trở việc tu luyện của cậu ta. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, cậu ta đã trưởng thành cực nhanh. Hơn nữa năm ấy, Đường Tam giúp đỡ cậu ta, hiện tại trên Tử Chân Châu đảo, cậu ta đã mơ hồ trở thành đệ nhị cao thủ, chỉ dưới Tử Chân Châu. Thở dài một hơi, Cát Tường ổn định thân thể, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Xem ta có thể luyện tập loại thủ pháp ám khí tiếp theo rồi. Lúc trước phía hải thần đảo xuất hiện kỳ cảnh, không biết có đúng như bọn họ đã nói chính là hải thần giáng lâm hay không. Ô cái gì vậy? Trong khoảnh khắc, Cát Tường trông thấy từ rất xa có một điểm sáng màu vàng lam hướng về phía Tử Chân Châu đảo bay tới rất nhanh. 6 năm tu luyện, từ cực ma đồng cũng đã có trình độ nhất định, thể lực so với người thường mạnh mẽ hơn nhiều. Điểm sáng vàng lam bay tới cực nhanh, hầu như chỉ trong vài lần hít thở cũng đã lớn dần trong tầm mắt. Cát Tường nhanh chóng lấy ra một mũi phi châm, bình tĩnh thối lui vào bên trong đảo, nhưng thủy chung vẫn quay mặt nhìn về phía điểm sáng vàng lam. Cát Tường, không cần khẩn trương. Điểm sáng vàng lam chợt lóe, Cát Tường chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Trên bờ cát đã có thêm 7 người. Thấy 7 người này, cậu ta đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó ánh mắt đã đọng lại ở trên người thanh niên dẫn đầu, mặc trường bào màu vàng lam. Một mái tóc màu xanh lam xõa dài sau lưng, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt, yêu nhã, khí tức thần thánh. Sự tâm sâu từ trong ánh mắt khiến Cát Tường trong lòng tự nhiên sợ hãi, lại còn tràn ngập khí tức thân thiết. 6 năm không gặp, bề ngoài của Đường Tam cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có khí chất là thay đổi nhiều hơn. Lão sư! Cát Tường mạnh mẽ bước lên vài bước, phốc một cái đã quỳ xuống đất, hướng về phía Đường Tam mà lạy. Đường Tam mỉm cười, tay phải vung lên, một đạo năng lượng nhu hòa nâng Cát Tường lên. không cần đa lễ, 6 năm không gặp, tiến bộ của cậu làm ta rất vui mừng, xem ra cậu vẫn thường xuyên nỗ lực tu luyện đấy. Cát Tường cố gắng gật đầu, nghẹn ngào, không nói nên lời. Đường Tam nói, cậu là đệ tử duy nhất của ta, hiện tại lệnh cấm của Hải Thần Đảo đã cởi bỏ, nếu như cậu muốn, hãy đến Hải Thần Đảo để tu luyện. Vừa nói, Đường Tam vừa giơ tay lên, điểm hờ một cái về phía Cát Tường. Một đạo ánh sáng vàng lam tạo thành dấu ấn trên trán, rõ ràng là một đồ án của Hải Thần Tam Sa Kích, giống như đúc Hải Thần Tam Sa Kích trên trán Đường Tam. Đường Tam quay đầu nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ mỉm cười, đem một cái hồn hoàn cuối cùng mà thần ban cho, đưa cho Đường Tam. Đường Tam nói với Cát Tường, cái hồn hoàn thần ban này tặng cho cậu, cậu phải để dành đến lúc công kích hồn hoàn thứ 9 hãy dùng. Ta còn chuyện quan trọng phải làm, nếu như cậu muốn đi Hải Thần Đảo, chỉ cần để cho bọn họ thấy dấu hiệu trên trán mà ta lưu lại, bọn họ sẽ tin tưởng thân phận của cậu. Mỉm cười gật đầu với Cát Tường, Đường Tam vung tay phải lên, vòng tròn ánh sáng màu vàng lam xuất hiện một lần nữa. Trong ánh sáng lóng lánh, vòng tròn nâng thân thể 7 người Đường Tam vào trong chớp mắt phóng lên cao. Lão sư! Lão sư! Cát Tường kêu to vài tiếng, cho đến lúc cậu ta mới phản ứng lại, nhìn hồn hoàn thần ban thưởng trong tay, nước mắt nhất thời trào ra. Mặc dù Đường Tam chỉ dừng lại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng trong lòng Cát Tường lại điên cuồng hò hét. Lão sư cũng không có quên mình, người còn nhớ rõ mình, thế nhưng vì sao lão sư người phải đi nhanh như vậy chứ? Ta còn chưa kịp nói vài câu với người mà. Quỳ sát trên bờ cát, Cát Tường nhích về phía trước một chút. Khi ý thức được rằng mình không thể đuổi theo Đường Tam, quỳ mạnh xuống đất, cố sức hướng về phía Đường Tam, vừa đi vừa dập đầu. Cát Tường, ngươi làm gì vậy? Giọng nữ quen thuộc từ phía sau truyền tới. Từ Chân Châu vẫn một thân áo tím như trước, chớp người vài cái, đi tới bên cạnh Cát Tường. Thủ hạ của ta vừa bẩm báo, vừa thấy một luồng ánh sáng vàng lam bay đến đảo Từ Chân Châu của chúng ta. Ngươi có thấy gì không? Cát Tường vẫn quỳ trên cát, thì thào. Lão sư, đó là lão sư. Từ Chân Châu lấy một tay kéo Cát Tường lên. Ngươi nói cái gì? Đúng là Đường Tam tới. Bọn hắn đâu rồi? Từ Chân Châu có chút kích động hỏi. Trước đây không lâu, hai chữ nam nhân trong lòng nàng chỉ là một danh từ dơ bẩn. Thế nhưng nam nhân kia lại để cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. 6 năm đã trôi qua, nàng vẫn không thể nào quên được tình cảnh nam nhân kia chiến đấu để cứu đồng bọn của mình. Lão sư đi rồi. Cát Tường lau nước mắt trên mặt, dùng thanh âm có chút run rẩy nói. Chậm rãi nhìn về phía Từ Chân Châu. Tỷ biết không, sau này ta có thể cho người khác biết ta là đệ tử của Hải Thần. Từ Chân Châu ngơ ngác nhìn Cát Tường. Hải Thần? Tại Gia Lăng Quan, gần 1 tháng trôi qua, tường thành của Gia Lăng Quan đã hoàn toàn sửa chữa xong, chỉ là con sông Hộ Thành vẫn chưa đưa nước vào. Sau khi đại quân Vũ Hồn Đế Quốc thanh lý thi thể dưới sông Hộ Thành, đã làm rất nhiều cọc gỗ vót nhọn dưới đáy sông. Tuy rằng phòng ngự không tốt bằng nước sông, nhưng cũng không quá yếu. Lúc trước, Đường Tam ở chiến trường khống chế nước sông công kích tường thành, một màn ấy thật sự quá mức chấn động. Cho nên, đại quân Vũ Hồn Đế Quốc căn bản không dám cho nước sông vào. 1 tháng gần đây, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc lôi lại 50 dặm, xây dựng củng cố doanh trại và thiết lập phòng ngự, nhưng không có chủ động tiến công. Nhìn qua làm cho quân thủ hộ Gia Lăng Quan có cảm giác chính là bọn họ chuẩn bị cho thật tốt để tiến hành chiến tranh trường kỳ. Trong Gia Lăng Quan, từ khi Bỉ Đông bị 6 đại cung phụng liên thủ chạy về Vũ Hồn Thành, đại quân ở đây đều cho rằng bọn họ thống nhất với nhau quản lý, mà Kim Ngạc Đấu La, thân là nhị cung phụng, vô tình trở thành người thống trị cao nhất tại Gia Lăng Quan. Thiên Đấu Đế Quốc lùi về phía sau đóng quân, chuẩn bị cuộc chiến đấu lâu dài, Kim Ngạc Đấu La đương nhiên vui sướng mà chứng kiến. Gần 1 tháng nay, Thiên Đấu Đế Quốc Thủy Chung không chủ động xuất kích. Kim Ngạc Đấu La từng phái tiểu đội hồn sư đi dò xét, nhưng cũng không có kết quả gì. Nếu không phải trong đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, quả thực có không ít cường giả, nhất là đối với cha con Đường Tam là kinh sợ rất lớn. Nói không chừng, Kim Ngạc Đấu La đã lặng lẽ mang theo mấy tên cung phụng quay về bên kia để đối phó với đại quân Tinh Đà Đế Quốc. Kim Ngạc Đấu La, lão luyện thành thục, quyết định trước tiên thủ Gia Lăng Quan cho ổn định. Hơn nữa, một phần là bởi vì Tinh La Đế Quốc muốn đột phá từ bên kia cũng không dễ dàng, một phần nữa rất vất vả mới nắm được binh quyền ở trong tay. Chờ Thiên Nhận Tuyết tới, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết hoàn thành truyền thừa thần vị đi tới trước trận của hai bên. Cho dù có nhiều hồn sư cấp thấp ủng hộ Bì Bì Đông, đại quyền của Vũ Hồn Đế Quốc cũng sẽ bị đoạt lại. Về phần đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đối diện càng không phải là vấn đề. Lúc này, Kim Ngạc Đâu La đang dẫn theo 5 tên cung phụng kia đứng trên đầu tường, nhìn về hướng của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc ở xa xa. Vũ Hồn Thành có tin tức gì không? Kim Ngạc Đâu La hỏi. Mấy tên cung phụng hai bên đều là bị hắn triệu tập tới, bọn họ tự nhiên hiểu được Kim Ngạc Đâu La đang muốn hỏi cái gì. Ngũ cung phụng cố ý hạ giọng, vẻ mặt hưng phấn. Nhị ca, sự tình có thể thành, ta vừa nhận được tin tức, đại khái 1 tháng trước, Vũ Hồn Thành chúng ta xuất hiện cảnh tượng lạ, khí tức thần thánh giống như thiên thần giáng lâm. Ta xem, thiếu chủ hẳn là hoàn thành rồi. Nghe Ngũ cung phụng nói xong, Kim Ngạc Đâu La hưng phấn hẳn lên, nhíu mày. Ngươi nói cái gì? 1 tháng trước? Không được, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Vừa nói, sắc mặt hắn đã có chút thay đổi. Ngũ cung phụng nghi hoặc. Nhị ca, không thể nào, dựa theo tin tức truyền đến, hẳn là thiếu chủ thành công mới đúng. Kim Ngạc Đâu La lắc đầu, trầm giọng. Lúc đầu đại cung phụng từng nói với ta, nếu như tiểu tư hoàn thành truyền thừa thân vị, trước tiên sẽ tới Gia Lăng Quan hội họp cùng chúng ta. Nếu như tiểu thư thực sự hoàn thành truyền thừa thiên giới chi thần thành công, đã hơn 1 tháng rồi, sao nàng còn chưa đến? Ta sợ. Tứ cung phụng nói. Nhị ca, có phải suy nghĩ nhiều quá hay không? Đại cung phụng không phải nói rồi sao? Tiểu thư tối thiểu cũng nắm chắc 8 phần 10 hoàn thành truyền thừa thiên sứ chi thần. Tình huống truyền thừa rốt cuộc là cái gì, chúng ta cũng không rõ lắm. Ta nghĩ nếu trở thành thần, lực lượng của thần khổng lồ như vậy, thì quá trình hoàn thành của tiểu thư chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định để hấp thụ thần lực. Kim Ngạc Đâu La sắc mặt thoáng giãn ra một chút gật đầu. Có khả năng như vậy, người nói đúng, tình huống truyền thừa thần vị là cái gì chúng ta đều không rõ, mong rằng tiểu thư có thể tới nhanh một chút. Nếu như vậy, chúng ta cũng có người tâm phúc, tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể phụ tá tiểu thư thứ nhất đại lục. Nhị ca xem, đó là cái gì? Tam cung phụng bên cạnh đột nhiên chỉ về hướng xa xa. Vũ Hồn có thể lực cực mạnh, Lục đại cung phụng nhìn theo hướng ngón tay của hắn chỉ thấy ở xa xa có một điểm sáng màu vàng càng ngày càng rõ. Ánh mắt của đại cung phụng nhìn về phía kim quang, cũng không phải kim quang kia mở rộng, mà do khoảng cách của nó và Gia Lăng Quan càng ngày càng gần. Kim quang kia đến thật nhanh, gần như trong khoảng thời gian tam cung phụng nói, nó cũng đã phóng đại lên gấp 10 lần. Lúc này, các cung phụng đã mơ hồ có thể nhìn thấy. Đó là... Nhị cung phụng dõi mắt nhìn về phía xa, tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động. Với người 100 tuổi, ở giờ khách này cũng không ngăn được hưng phấn mà cao giọng la lên. Là tiểu thư, đó là tiểu thư. Người thành công rồi. Hãy nhìn mau, thiên sứ thần trang, đó chính là thiên sứ thần trang của Vũ Hồn Điện chúng ta. Thiên sứ thần trang tượng trưng cho thiên sứ thần. Tiểu thư, người thực sự thành công rồi. Thật tốt quá. Kim quang mãnh liệt, dần dần chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Không phải chỉ có người trên đầu tường mới thấy. Tất cả quân phòng thủ trong Gia Lăng Quan của Vũ Hồn Đế Quốc đều bắt đầu chú ý tới cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trên bầu trời kia. Mở ra 6 cánh, Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt băng lãnh, trên thiên sứ thần trang ánh sáng rực rỡ chói mắt. Giờ khắc này, người trong Gia Lăng Quan đang nhìn lên không trung, lại không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, mà chỉ có ánh sáng màu vàng của thiên sứ thần. Lục đại cung phụng nhìn nhau, tâm ý tương thông, đồng thời lấy hơi quán chú toàn bộ hồn lực vào trong thanh tuyến, ngửa mặt lên trời hô to. Thiên sứ hàng lâm! 6 người đều là Phong Hào Đâu La, đã ngoài 95 cấp, thanh âm khi toàn lực la lên sẽ lớn thế nào, thực sự cũng chỉ có nghe qua mới biết. Quân lính của Vũ Hồn Đế Quốc đứng trên tường thành ngã xuống từng mảng lớn, giống như lúa bị gặt, bị chấn ngất, thanh âm của bọn họ bao phủ toàn bộ Gia Lăng Quan, thậm chí còn truyền đi rất xa. Cho dù không thể vượt qua 100 dặm đến bên trong đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc đối diện, nhưng cũng đủ chấn động toàn bộ Gia Lăng Quan. Vốn đại đa số thủ quân của Vũ Hồn Đế Quốc bị bầu trời đột nhiên biến thành kim sắc hấp dẫn. Lúc này lại nghe tiếng hô của các vị cung phụng, nhất thời ngừng thở, nhìn dung mạo tuyệt mỹ không thể tưởng tượng của thiên sứ đang từ trên trời giáng xuống. Nhị cung phụng dẫn đầu ngũ đại cung phụng khác lùi lại phía sau vài bước, quỳ xuống một gối, kích động nhìn Thiên Nhận Tuyết, mắt phượng uy thế bắn ra bốn phía, đang phiêu phủ trên không trung. Vũ hồn đế quốc cung phụng điện lục cung phụng tham kiến tiên sứ thần. Thiên Nhận Tuyết hờ hững, các vị cung phụng xin đứng lên. Nàng ta đã từng giả mạo thái tử ở Thiên Đấu Đế Quốc nhiều năm, hơn nữa khí tức của thần cấp, uy nghiêm cao cao tại thượng kia, vô hình trung tản ra. Lúc này mới từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên thành, sau cánh phía sau thu lại, hai tay vung lên, một vòng quang mang màu vàng lấy thân thể nàng làm trung tâm lan ra. Nhất thời binh lính thủ thành lúc trước bị thanh âm của lục đại cung phụng chấn cho chóng mặt, đều thanh tỉnh lại, cả đám quỳ sát xuống đất. Đây là thần niệm. Thần niệm cường đại không gì sánh nổi, khí tức của thần trong nháy mắt liền chinh phục được tâm của thủ quân ở trên thành. Sáu đại cung phụng lần lượt đứng dậy, Kim Ngạc Đấu La tiến lên vài bước đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, thấp giọng: "Tiểu thư, người thành công rồi." Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu, một giọt lệ quang trong suốt hiện lên trong mắt. "Ra ra người." Trong mắt Kim Ngạc Đấu La tràn ngập ngọn lửa hưng phấn, run giọng: "Đại cung phụng hy sinh bản thân để tiểu thư thành thần. Đã bao nhiêu năm, vũ hồn điện ta suốt cuộc cũng có một vị cường giả thần cấp. Tiểu thư, người không nên khổ tâm. Đại cung phụng ở trên trời có linh, thấy thành tựu của người hiện tại nhất định sẽ vô cùng vui mừng." Thiên Nhận Tuyết khẽ lắc đầu. Nếu không có Đường Tam, nàng có thể chấp nhận giống như lời nói của Kim Ngạc Đấu La. Thế nhưng nàng lần này tới Gia Lăng Quan lại không phải là thành thần duy nhất trên chiến trường. Đối với Đường Tam, trong lòng nàng có một loại tâm tình mâu thuẫn không thể giải thích. "Nhị cung phụng, nói một chút tình hình của Gia Lăng Quan hiện tại đi, bị đông đâu?" Thanh âm của Thiên Nhận Tuyết truyền lãnh, với tu vi của Kim Ngạc Đấu La, ở trước mặt thần niệm mênh mông vô biên của nàng cũng không ngăn được có chút lo sợ. "Sau khi sáu người chúng ta tới đây, bị đông ở trong chiến đấu với Thiên Đấu Đế Quốc bị một người tên Đường Tam đánh cho bị thương nặng. Chúng ta mượn cơ hội đó đoạt lấy quyền khống chế quân đội. Hiện tại bị đông được ta an bài trở về Vũ Hồn Thành dưỡng thương rồi. Ở đây tạm thời do sáu người chúng ta chỉ huy. Hiện tại tiểu thư người đã trở về rồi, quyền chỉ huy tự nhiên giao cho người." Nhắc tới bị đông, đầu mày của Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhăn mặt, nhất là sau khi nghe bị đông bị Đường Tam đánh trọng thương. "Đường Tam, lại là Đường Tam, người thực là khắc tinh của ta. Tiểu thư, người..." Kim Ngạc Đấu La nhìn Thiên Nhận Tuyết có chút nghi hoặc. Thiên Nhận Tuyết khôi phục lại tinh thần, hờ hững: "Sáu vị cung phụng, chỉnh quân, ngày mai xuất chiến." Kim Ngạc Đấu La chỉ chờ những lời này, âm thanh đáp ứng vang dội. "Lần này chúng ta phải đánh tan triệt để đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc." Khóe miệng của Thiên Nhận Tuyết không tự giác giật giật: "Đánh tan triệt để. Cho dù là khắc tinh của người trong lòng ta, ta cũng muốn đồng quy vô tận cùng ngươi." Chiến ý cường liệt phóng ra từ trong mắt của Thiên Nhận Tuyết, chỉ bằng quyết tâm ngọc đá cùng nát mới khiến nàng có dũng khí đi tới Gia Lăng Quan. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết u ám: "Đường Tam, ta sẽ cho ngươi biết một vị thần liều mạng sẽ có lực lượng cường đại ra sao. Ngươi không phải rất yêu Tiểu Vũ sao? Ta sẽ không cho các ngươi ở cùng một chỗ. Ta sẽ kéo ngươi cùng chết, cũng sẽ không thương tổn nàng. Ngươi chỉ có thể ở cùng một chỗ với ta, cho dù là chết." Xoay người, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phương hướng của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đóng quân. Sáu vị cung phụng cũng không nhìn thấy. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết chính là toát ra ánh mắt điên cuồng của loại bệnh tâm thần. Lúc này trong đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc cũng không bình tĩnh. Hồi báo của Đường Môn Mẫn Đường đã truyền lại trong đại doanh. Thực ra thì không có tin tức của bọn họ truyền đến, Thiên Đấu Đế Quốc bên này cũng có rất nhiều người thấy được tình cảnh lúc trước ở Gia Lăng Quan. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế Tuyết Băng lập tức hạ lệnh triệu tập thống quân và tướng lĩnh tới trung quân đại trướng nghị sự. Một loạt cường giả và thủ lĩnh các quân đoàn của Thiên Đấu Đế Quốc do Qua Long Nguyên Soái dẫn đầu toàn bộ có mặt. Khi Tuyết Băng an tọa tại chủ vị, khoát tay áo: "Các vị mời ngồi." Đương nhiên những lời này cũng không phải khiến tất cả các tướng lĩnh trong trướng ngồi xuống, có thể có ghế ngồi cũng chỉ là vài người mà thôi. Phía dưới Ngọc Tiểu Cương chính là tông chủ của Hạo Thiên Tông Đường Kiếu, sau đó tự nhiên là Hạo Thiên Đấu La, phụ thân Đường Hạo của Lam Hạo Vương Đường Tam, sau đó lần lượt là tông chủ Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Song, Độc Đấu La Độc Cô Bác. Những cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La cũng chỉ có cấp bậc như bọn họ ở chỗ này mới có tư cách chỗ ngồi của mình. Tiêu Bằng hướng đại sư Đường Hạo bên này và nói: đột nhiên triệu tập các vị đến đây là bởi vì lúc trước trên Gia Lang Quan đột nhiên có biến, có một đoàn quang mang màu vàng cực kỳ chói mắt phủ xuống phương hướng trên Gia Lang Quan. Đại sư chính là người nhíu mày đầu tiên. Ông ta cũng không phải là người cực mạnh trong giới hồn sư, nhưng chính là người có kiến thức về giới hồn sư phong phú nhất. Lúc trước có người báo tin trên không trung xuất hiện kim quang, đại sư đã ra khỏi trướng bồng, nhìn về phía Gia Lang Quan. Thời gian khi kim quang xuất hiện, trong lòng mỗi người bọn họ đều giống như xuất hiện một tảng đá lớn, áp lực đến không thể thở nổi. Loại tình huống này xuất hiện trong lòng những cường giả đỉnh phong của giới hồn sư, hiển nhiên là rất không bình thường. Tuyết Băng thấy mọi người không nói, sắc mặt của đại sư lại có chút khó coi, trong mắt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Lẽ nào đúng theo lời lão sư đại cung phụng tiên đạo lưu của vũ hồn đế quốc kia đã tới sao? Không phải tiên đạo lưu là một nam nhân, căn cứ theo ghi chép của tổ phụ ta, hình dạng của tiên đạo lưu là một gã trung niên nam nhân, mà đệ tử Mẫn Đường hồi báo kia là một nữ nhân. Người nói chính là tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu. Tuyết Băng trầm giọng: có thể phát sinh quang thải lóa mắt như vậy, soi sáng ngoài trăm dặm, hơn nữa khi ta thấy được kim quang kia còn có chút không thở nổi, đây là cường giả có trình độ như thế nào? Quốc sư, các vị tiên bối, mời mọi người giải thích nghi hoặc này. Thật bảo Ly Ly Tông, tông chủ Chữ Phong Chí thở dài. Giấu giếm cũng không phải biện pháp, bệ hạ, căn cứ theo quan sát của chúng ta, năng lượng của đoàn kim quang kia phát ra cũng không phong hào đô la nào có thể bằng được, nhất là tinh thần uy áp khổng lồ kia. Cho dù là tinh thần lực của Lam Hạo Viên Điện Hạ cũng không đạt được trình độ như vậy, mà tinh thần lực của Lam Hạo Vương Điện Hạ hẳn là không thua kém 99 cấp phong hào đô la. Bởi vậy chúng ta suy đoán chỉ có một khả năng, đó chính là một cường giả trăm cấp đã tới Gia Lang Quan. Trăm cấp? Bất luận là Tuyết Băng hay là Qua Lòng Nguyên Soái và các tướng lĩnh nghe được lời nói của Chữ Phong Chí cũng không khỏi hít một ngụm lương khí. Tuyết Băng nuốt vào ngụm nước bọt có chút khó khăn. Chữ tông chủ, ý của người là vũ hồn đế quốc bên kia tới một vị thần? Vừa nói ra chữ thần, trong đại trướng nhất thời xôn xao. Mặc dù đây là trung quân đại trướng của đế vương, trong nháy mắt này trong lòng các tướng lĩnh đều xuất hiện cảm giác hoảng sợ, khiến bọn họ không nhìn được kinh hô lên. Yên lặng! Qua Lòng Nguyên Soái hét lớn một tiếng, trấn áp âm thanh hỗn loạn của các tướng lĩnh, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn không thay đổi, tất cả đám đều toát ra vẻ kinh hoàng. Tuyệt Bằng cũng không ngăn được rối loạn trong lòng, bất luận là người cơ trí ra sao, nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh niên có 30 tuổi, đối mặt với tin tức giống như tai nạn thế này, làm sao mà có thể không hoảng sợ chứ? Đường Hạo trầm giọng. Chữ tông chủ nói không sai, người kia có khả năng là một vị thần, từ năng lượng mà đoàn kim quang kia phóng xuất, hẳn là thiên sứ thần lực truyền thừa của vũ hồn điện, lúc này mới có tiếng hô thiên sứ thần. Căn cứ theo ghi chép của nội bộ Hạo Thiên Tông chúng ta, vũ hồn điện có một bộ 6 khối hồn cốt hoàn chỉnh, tên là Thiên Sứ Giáo Tràng. Có người nói, nếu có người có thể hấp thu toàn bộ 6 khối hồn cốt này, như vậy có thể đột phá trăm cấp, trở thành cường giả thân cấp. Với khí phách của Đường Hạo, khi cảm thụ được thần niệm của Thiên Sứ Thần lúc trước, cũng không ngăn được mất đi mấy phần tự tin. Tâm tình của Tuyết Băng coi như ổn định, tuy rằng tin tức này làm trong lòng kinh hoàng trong thời gian ngắn, cũng miễn cưỡng ổn định tâm tình của bản thân. Tuyết Băng mạnh mẽ tự trấn tĩnh, trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút tiếu ý. Các vị không cần lo lắng, thực ra tất cả những việc này đã sớm nằm trong tính toán của ta và lão sư. Nghe xong những lời của Tuyết Băng, không những khiến thần sắc kinh hoàng trong mắt của các tướng lĩnh biến mất, ngay cả đám người đại sư Đường Hạo cũng không ngăn được vẻ mặt vui mừng. Đại sư kinh hỉ, tiểu tam sẽ trở về sao? Thực sự là quá tốt. Tuyết Băng thản nhiên cười. Các vị tướng lĩnh, các người khả năng cũng phát hiện rồi, thời gian một tháng gần đây, sư phụ của ta, Lam Hạo Vương cũng không xuất hiện. Mọi người nhất định rất nghi hoặc vì sao. Hiện tại ta liền nói cho mọi người biết, chúng ta sở dĩ tạm thời rút quân, chính là bởi vì Lam Hạo Vương cũng không ở trong đại quân. Nếu như sau đó xuất chiến, hiển nhiên rất khó thắng địch. Để không dao động quân tâm, ta liền hạ lệnh phong tỏa tin tức này. Lão sư hiện tại đã hoàn thành đột phá cuối cùng, đang trên đường trở về. Mọi người nói cho ta biết, thời gian 2 ngày tới, mọi người có thể kiên trì không? Có thể kiên trì đến khi Lam Hạo Vương trở về san bằng Gia Lăng Quan không? Có thể. Quan Long nguyên soái là người đứng lên đầu tiên, quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, cho dù chiến tới khi còn nhất binh nhất tốt, tức là còn một người, chúng ta cũng quyết không lui về sau, nhất định kiên trì đến khi Lam Học Vương trở về, tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Lòng tin của các tướng đã hoàn toàn bị huy động, vừa nghĩ đến sự cường đại của Đường Tam trên chiến trường, bọn họ liền tràn ngập lòng tin, theo Quan Long nguyên soái đồng thời hô to, quỳ xuống đất. Tuyết Băng gật đầu thỏa mãn. Quan Long nguyên soái làm sao an bài trận chiến ngày mai, liền ra cho người rồi, kiên trì qua một trận chiến này, đế quốc tất thắng. Quan Long nguyên soái mạnh mẽ đứng lên, quay về phía các tướng lĩnh hô lớn, đế quốc tất thắng. Nhất thời, tiếng hô đế quốc tất thắng vang vọng đại trướng, khí tức khủng hoảng khi thiên nhận tuyết xuất hiện mà mang đến đều biến mất không sót chút gì. Đợi khi tất cả bọn họ đều đi ra ngoài, đại sư lúc này mới kích động hỏi, bệ hạ, Tiểu Tam cụ thể lúc nào trở về? Sao lại không cho chúng ta biết? Vẻ mặt cuồng nhiệt của Tuyết Băng lúc trước, lúc này lại tan rã như băng tuyết, phất tay cho nội thị hai bên lui ra, thở dài thấp giọng. Ta cũng không biết. Cái gì? Đại sư thất kinh, Đường Hạo, Đường Khiếu, Chữ Phong Chí, mọi người đều giật mình đứng dậy. Tuyết Băng khoát tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Quốc sư, các vị tiền bối, tình hình vừa rồi mọi người cũng thấy được, nếu như ta không để cho các tướng sĩ đủ hy vọng, chỉ sợ quân ta không chiến đã bại rồi. Ta cũng không có tin tức của lão sư, cũng không biết người có thể trở về đúng lúc hay là không. Sắc mặt đại sư nhất thời cũng trở nên khó coi. Thế nhưng bệ hạ, người làm như vậy chỉ là uống rượu độc giải khát, nếu như Tiểu Tam không trở về đúng lúc, chúng ta căn bản không có khả năng đối kháng với vị thần kia của Vũ Hồn Đế Quốc, sợ rằng trận chiến ngày mai, ngay cả kiên trì một ngày cũng không được. Chữ Phong Chí nói, bệ hạ, đại sư nói đúng, hiện tại chúng ta không biết bao giờ Lam Hạo Vương trở về, đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng, không bằng chúng ta tạm lánh một thời gian, chờ Lam Hạo Vương trở về, sẽ quyết một trận tử chiến cùng đối phương, thế nào? Tuyệt Bằng lắc đầu. Không thể lui, chính vì binh bại như núi đổ, một ngày lui về phía sau, chỉ sợ chúng ta đã không còn cơ hội nữa. Ngồi những ngày mai chúng ta lui về phía sau, hôm nay, lão sư liền trở về, đối mặt với cường địch mà chúng ta lại lui, chẳng phải lại càng không có cơ hội hay sao? Nghe xong những lời này của Tuyết Băng, bao gồm cả Đường Hạo ở bên trong, trong lòng các vị cường giả chỉ có một cảm giác, đó chính là chấn động. Không thể nghi ngờ, thực lực của Tuyết Băng ở trước mặt, mọi người giống như kiến hôi. Vị trí hoàng đế có thể nói là nhặt được. Về chuyện ông ta bái Đường Tam là sư phụ, Đường Hạo xem ra chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng lực lượng của Đường Tam mà thôi. Trong lòng những cường giả này không ai chân chính để cậu ta vào mắt, chẳng qua bởi vì thân phận hoàng đế mới có chút cung kính. Thế nhưng giờ phút này, tâm tình của mọi người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đối mặt với nguy cảnh như vậy, đối mặt với quân địch tồn tại một cường giả thân cấp là hoàng đế Tuyết Băng, chẳng những không chút khiếp đảm, lại càng không có dự định tránh lui, lại có thể chọn phương thức cứng đối cứng liều mạng với Vũ Hồn Đế Quốc. Phải biết rằng, dưới tình huống thực lực cường giả, song phương có chênh lệch thật lớn mà vẫn lựa chọn như vậy cũng không khác gì tự sát, trừ khi Đường Tam có thể trở về kịp thời. Tốt! Đường Hạo hét lớn một tiếng. Âm thanh ông ông trong đại trướng, khí phách mạnh mẽ, nhìn thằng Tuyết Băng gật đầu. Không hổ là đồ tôn của ta, không sai. Nói rất đúng, chỉ có chúng ta chết trận, không có loại chạy trốn kia. Đường Khiếu mỉm cười. Nhị đệ, đệ đã quên ta sao? Huynh đệ hai người chúng ta đã bao nhiêu lâu không cùng đối mặt một địch nhân rồi. Có thể giao thủ cùng một vị cường giả thần cấp, đó chính là trải nghiệm mà ngay cả tổ phụ lão nhân gia cũng chưa từng. Chúng ta so với lão nhân gia còn may mắn hơn. Đại sư cười. Tuy rằng trong quân không được uống rượu, bệ hạ, chúng ta hôm nay có thể phá lệ một lần hay không? Đột nhiên ta rất muốn uống rượu. Tuyết Băng cũng cười, bỗng nhiên đứng dậy hét lớn. Người đâu bày rượu, để ta cùng các vị tiền bối say một phen trước khi quyết chiến đối ẩm một hồi. Một gã nội thị rất nhanh đi ra từ phía sau, thần sắc có chút xấu hổ, nói nhỏ vài câu bên tai Tuyết Băng. Tuyết Băng ngạc nhiên. Hỏng rồi, để quân kỷ nghiêm minh, lần này xuất chinh, ta không cho phép mang theo rượu, việc này. Đường Hạo cười. Đồ tôn, nếu như có thể vượt qua ải khó khăn lần này, ta dám khẳng định sau này nhất định là một vị minh quân, để chúng ta lấy trà thay rượu cũng là như nhau. Thần là đế vương, nếu như đổi người khác bị kêu đồ tôn trước mặt người khác, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. nhưng trong lòng Tuyết Băng lúc này lại tràn ngập hưng phấn, minh bạch những cường giả của giới hồn sư trước mặt này đã chân chính chấp nhận mình rồi. Tốt, vậy lấy trà thay rượu. Màn đêm buông xuống, bất luận là Sa Lăng Quan hay là Thiên Đấu Đế Quốc đại doanh đều khua chiêng gõ mõ, khí tức sơ xác tiêu điều trong đại quân song phương dần nhộn nhạo. Một đêm bình yên, sáng sớm ngày thứ hai. Không đợi đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc ra khỏi thành, trời mới tờ mờ sáng, tiếng trống trận đã nổ vang trong đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc. Trống trận được chế tạo từ Gia Châu, được đại lực sĩ trong quân đánh lên, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lao ra đầu tiên là khinh kỵ binh. Khinh kỵ binh đóng quân ở hai bên đại quân, lúc này tràn ra từ trong quân doanh, giống như hai cánh của Thiên Đấu Đế Quốc đại quân nhanh chóng triển khai. Xuất hiện ngay sau đó là trung quân bộ binh, khinh trang bộ binh phía trước, trọng trang bộ binh ở phía sau, bước chỉnh tề mà mạnh mẽ tiến nhập chiến trường. Trung quân tả hữu hai bên, phân biệt là Đường Gia quân do đại sư chỉ huy và Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư quân đoàn do huynh đệ hai người Đường Khiếu, Đường Hạo chỉ huy. Sau trung quân chính là chủ lực tuyệt đối trong đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc trọng trang kỵ binh quân đoàn. Đây chính là trăm vạn hùng binh. Trong giờ phút này, áp lực cường đại khiến thủ quân trên Gia Lăng Quan đều có cảm giác không thở nổi. Đối mặt với khí thế to lớn của Thiên Đấu Đế Quốc, cho dù là Thiên Nhận Tuyết đứng trên thành cũng không khỏi nhíu mày. Lúc này, trong lòng Thiên Nhận Tuyết không khỏi toán có chút dao động. Đường Tam đã trở về. Nói cách khác, vì sao Thiên Đấu Đế Quốc vào lúc này lại lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng chứ? Truyền lệnh của ta, khai thành xuất chiến. Thiên Nhận Tuyết trầm giọng quát, tuân lệnh. Sáu đại cung phụng đồng thời lĩnh mệnh, chẳng qua mệnh lệnh của bọn họ lại trì hoãn một chút mới có tác dụng. Thủ quân trên Gia Lăng Quan có thể nói đã bị đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc đả sợ, cho dù là hồn sư quân đoàn của Vũ Hồn Điện cũng không ngoại lệ. Lúc này mắt thấy Thiên Đấu Đế Quốc đại quân lấy khí thế trước nay chưa từng có ép đến, trong lòng bọn họ làm sao có thể không bị run sợ chứ. Cửa thành Gia Lăng Quan mở rộng, tổng cộng 10 vạn đại quân từ trong quan tràn ra. 10 vạn người nghe thì thấy không ít, nhưng khi đối diện với trăm vạn hùng binh, chiến tranh còn chưa bắt đầu. Binh sĩ của Vũ Hồn Đế Quốc bên này đã có không ít người hai chân đều run rẩy. Trong mắt bọn họ, chiến tranh như vậy có khác gì đi chịu chết chứ. Trong thời gian Thiên Nhận Tuyết chỉ huy cường giả của Vũ Hồn Đế Quốc xuất chiến, khích lệ khí thế quân đội bên mình, đột nhiên một tiếng huyết dài của Long Ngân Hổ gầm giống như con sóng động trời từ phương xa vọng tới. Thiên Nhận Tuyết ở đâu? Nương theo tiếng huyết dài, từ bên sườn Thiên Đấu Đế Quốc đại quân, một đoàn quang mang màu vàng lam trong nháy mắt phóng đại cũng đã tới phía trên đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Thập thoáng trong quang mang màu vàng lam, bảy đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Người dẫn đầu khải giáp toàn thân một màu vàng lam, tám cánh hoa văn lượn sóng sau lưng xòe ra, đầu đội tam xoa hải thần khôi, trong tay cầm hải thần tam xoa kích, chính là Đường Tam đã truyền thừa hải thần thần vị. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam chỉ thẳng ra lăng quan phía đối diện, thần niệm khổng lồ trong nháy mắt tập trung trên người Thiên Nhận Tuyết. Hải thần Đường Tam ở đây, Thiên Nhận Tuyết ở đâu? Đường Tam hét lớn một tiếng, thần niệm khổng lồ giống như sóng biển từ trên trời giáng xuống. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc chỉ cảm thấy như trời hạn gặp mưa rào. Tinh khí thần trong nháy mắt được đề cao tới đỉnh, vốn đã có khí thế cuồn cuộn, khi Đường Tam cố ý hô to thân phận hải thần của bản thân thì càng tăng lên đến đỉnh điểm. Mượn tín niệm của trăm vạn hùng binh ngưng tụ lại, khí thế của Đường Tam đồng thời cũng được đề cao tới đỉnh. Một vòng quang mang màu vàng lam từ trên người khuếch tán ra, đám người đến một Bạch Tiểu Vũ ở bên ngoài, dưới sự hộ tống của hải thần lực tiến nhập tiền phương đại quân. Trên người mỗi bọn họ đều đồng dạng phóng xuất 9 hồn hoàn, nhất là trong hồn hoàn 10 vạn năm màu đỏ sắp hàng ở cuối cùng, càng thêm huyễn lệ chói mắt. Ngay khi đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc lao ra ngoài doanh trướng, chuẩn bị cùng đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc quyết một phen tử chiến, đúng lúc này Đường Tam và đồng bọn trở về. Sau khi đánh bại Thiên Nhận Tuyết, chỉ tốn thời gian mấy canh giờ hiệp trợ đồng bọn hấp thụ hồn hoàn. Sau khi dừng chân một lúc ở Tử Chân Châu Đảo, lại cùng mọi người xuất phát cấp tốc trở về. Mà Thiên Nhận Tuyết bởi vì bị Đường Tam đánh bị thương nên trên đường phải tạm ngừng lại, tối hôm qua phải quay về phía sau Gia Lăng Quan nghỉ ngơi dưỡng thương, cho nên lúc này mới xuất hiện cùng một lúc với Đường Tam trên chiến trường. Hải thần lực của Đường Tam đột nhiên xuất hiện viết trên đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Nhật Tuyết tự nhiên thấy lòng nặng trĩu, hai tay siết chặt, nhưng bên phía Thiên Đấu Đế Quốc lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Mặt thấy Đường Tam và Lục Quái trở về, Tuyết Băng đang ngồi trên chiến mã hạnh phúc đến mức suýt nữa ngất xỉu, đã nhiều lần cầu khẩn Đường Tam có thể trở về đúng lúc. Hải thần hàng lâm, Lam Hạo Vương vạn tuế. Một tiếng thét này nhất thời đánh thức đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc còn có chút mê muội do sự xuất hiện của Đường Tam. Tuyết Băng hô hai tiếng vạn tuế, không nghi ngờ là Đường Tam sẽ ngồi trên vị trí cao như cậu ta, thậm chí còn có thể cao hơn nữa, đây cũng là rất hợp lý. Nhưng sự xuất hiện của Đường Tam có thể nói là điềm báo lần thứ hai sẽ ngăn được cơn sóng dữ. Có cậu ta, trăm vạn hùng binh của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ có chỗ dựa vững chắc. Trận chiến này sẽ không cần phải tự sát mà là thời cơ tốt để giết địch. Đường Hạo hưng phấn giơ tay cao khỏi đầu, nhìn con mình đang ở trên không, trong lòng tràn ngập tự hào và kiêu ngạo. Là thần, đúng vậy, con mình rốt cuộc đã hoàn thành hải thần truyền thừa, kịp thời trở về đúng lúc then chốt. Sự hưng phấn của đại sư thậm chí còn hơn cả Đường Hạo. Đường Tam là do một tay ông ta bồi dưỡng, toàn bộ sự hiểu biết đều truyền hết cho Đường Tam. Lúc này, mắt thấy Đường Tam rốt cuộc đột phá vách ngăn trăm cấp, xuất ra thần lực khổng lồ xuất hiện trên không. Trong nội tâm đại sư không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà điên cuồng hò hét. Mặc dù đang ở ngoài chiến trường, thế nhưng nước mắt kích động của đại sư vẫn tuôn ra như suối. Ông ta một lòng đợi ngày này đã lâu, hôm nay thật sự đã đến, mà đến vào lúc cực kỳ quan trọng. Đã không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng. Cuộc đời này của ông ta có thể nói cả một đời toàn là bi kịch, có thể kiên trì chờ đợi được tới ngày hôm nay. Lúc này, mắt thấy Đường Tam đã đạt tới thần cấp, tất cả trong lòng đại sư đều tan biến, bồi dưỡng được một đệ tử như Đường Tam là nỗi kiêu ngạo cả một đời của ông ta. Hải thần vạn tuế, Lam Hạo Vương vạn tuế. Đường Sa Quân dưới sự lãnh đạo của bốn đại đường chủ trước hết la lên theo Tuyết Băng. Ngay sau đó, tiếng phượng gáy như trời long đất lở từ trong đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc vang lên, mang theo khí thế kinh khủng khác thường, làm cho sáu đại cung phụng đang trên đầu tường Gia Lang Quan nhìn nhau đồng thời biến sắc. Trận chiến này chưa bắt đầu thì khí thế của binh sĩ hai bên đã khác xa một trời một vực. Dù cho bọn chúng là đỉnh cấp cường giả, gặp phải tình huống này cũng phải chột dạ trong lòng. Dù sao, sức người là có hạn, cho dù là phong hào đấu la cũng không dám nói có thể chống lại trăm vạn đại quân mà có thể toàn thân rút lui. Hôm nay sau một tháng gặp lại Đường Tam, cảm giác của kim ngạc đấu la đã biến thành kinh hãi. Bởi vì Đường Tam mang lại cho hắn một cảm giác sâu không thể lường được, trên người giống như Thiên Nhật Tuyết có khí thức cường đại vô biên vô tận bao phủ cả trăm vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Tiểu thư, hắn... Kim Ngạc Đấu La thận trọng hỏi. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đã bình tĩnh lại, tuy rằng trong lòng nàng biết rằng trở lại chiến trường sẽ gặp lại Đường Tam, nhưng lúc Đường Tam thật sự xuất hiện trước mặt, lòng nàng không cách nào bình tĩnh được. Ngươi nhìn không sai, Đường Tam đã hoàn thành truyền thừa thần vị, sở dĩ ta tới chậm là do một mực truy sát hắn, đáng tiếc ta không thể thành công, vẫn để cho hắn hoàn thành truyền thừa. Hắn được truyền thừa chính là lực lượng của hải thần. Không đợi nhị cung phụng mở miệng, tam cung phụng vội nói, tiểu thư, lúc này rút quân sợ rằng không thích hợp, sĩ khí quân ta đang thấp, nếu không đánh trước, một trận này chúng ta làm sao mà đánh đây? Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, tam cung phụng chỉ thấy trong lòng căng thẳng, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp nghẹt, rên lên một tiếng, lùi về phía sau hai bước, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Nếu không rút quân, người còn biện pháp gì tốt hơn sao? Nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La hít một hơi dài, xác định rằng tiểu thư nói không sai. Kim Ngạc Đấu La ra lệnh, nhân lúc đại quân Thiên Đấu Đế Quốc còn chưa tới, gần lập tức rút quân. Tiểu thư, xin người yên tâm đi đối phó tên Đường Tam kia, bên trong giao lại cho chúng ta, thắng bại cuối cùng phải trông vào người rồi. Thiên Nhận Tuyết và Kim Ngạc Đấu La liếc nhìn nhau, trong lòng thầm than một tiếng. Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra ý nghĩ trong lòng. Khí thế vốn yếu của Vũ Hồn Đế Quốc sẽ không chịu nổi thêm một lần công kích. Người thiên nhận tuyết nhẹ nhàng bay lên, ánh sáng vàng rực rỡ cho từ trên người nàng tỏa ra mạnh mẽ. Nương theo thần niệm của nàng đang mở rộng, hầu như chỉ là trong nháy mắt đã bao phủ nửa bầu trời. Sáu cánh màu vàng chói lọi từ sau lưng xòe ra, cao giọng hét. Thiên nhận tuyết ở đây! Năm chữ đơn giản từ trong miệng thiên nhận tuyết thốt ra đã khác hẳn. Mỗi một chữ đều mang theo thiên sứ thần lực ngập tràn. Một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu trước gia lang quan. Trên bầu trời, phân nửa là màu vàng, phân nửa là màu xanh lục và xanh lam trong suốt, mỗi thứ chiếm một nửa. Bên kia, thân thể đường tam tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm. Dưới hải thần thần lực bao phủ như một cái lồng, các tướng sĩ của thiên đều đế quốc phát hiện mình dường như đang trong một trận sóng to gió lớn. Tường thành của gia lang quan ở phía xa giống như đổ nát tan hoang, không thể nào ngăn trở công kích như thác đổ chiều dâng của họ. Thiên sứ thần lực làm cho tinh thần và khí thế của quân phòng thủ của vũ hồn đế quốc như lá chắn vững vàng. Hải thần thần lực làm cho tinh thần khí thế của đại quân thiên đấu đế quốc như một ngọn giáo vô cùng sắc bén. Chiến đấu chưa thật sự bắt đầu, cường giả mạnh nhất của hai bên đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Âm âm! Đại quân thiên đấu đế quốc đi từng bước một về phía trước. Mỗi bước tiến của bọn họ, ánh sáng xanh thẳm giữa không trung cũng sẽ tiến theo bọn họ về phía trước. Ánh sáng màu vàng trên không dưới sự ép tới của ánh sáng màu xanh không thể không lùi lại một chút. Thân thể thiên nhận tuyết giữa không trung hơi có chút giật mình, nhìn về đường tam đang ở xa xa, tỏa ra ánh sáng xanh rọi khắp. Ánh mắt nàng như một thanh kiếm sắc, nàng biết trải qua thời gian mấy ngày vừa qua, đường tam đối với sự khống chế hải thần thần lực đã càng tiến thêm một bước. Hải thần Lam Hạo Vương. Hải thần trước kia đúng là bằng vào tín ngưỡng của sinh vật ở hải dương mà thành thần. Lúc này, đường tam được hưởng tín ngưỡng, tuy rằng không nhiều như sinh vật hải dương, nhưng làm hải thần sẽ tác dụng tín ngưỡng của trăm vạn đại quân, gần như điên cuồng. Thần niệm nhất thời tăng lên mạnh nhất từ trước nay, theo hai bên càng ngày càng đến gần, đã có cảm giác áp chế được thiên nhận tuyết. Khóe miệng đường tam hiện ra nụ cười nhàn nhạt, dưới tình huống thần niệm lĩnh vực của hai bên đối mặt, một bên xuất chiêu trước, chứng tỏ rằng thực lực của đối phương đã không đủ, toàn diện chiến ưu thế không nghi ngờ đã làm cho trong lòng thiên nhận tuyết nảy nở một mầm mống của thất bại. Trên đường trở về, đường tam đã suy nghĩ cẩn thận các loại thủ đoạn mà thiên nhận tuyết sẽ sử dụng trong lần chiến đấu thứ hai. Trong lòng cũng đã có sắp đặt sẵn cách đối phó. Dường như có hẹn trước với nhau, khi toàn thân thiên nhận tuyết bị thái dương chân hỏa bao phủ, biến thành màu vàng đỏ, thì cùng lúc đó, đường tam cũng giơ hải thần tam xoa kích của mình lên, màu vàng và xanh trong nháy mắt đã thu vào trong cơ thể, cùng lúc hóa thành hai đạo ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng lên trời. Đường tam và thiên nhận tuyết cũng đã phân biệt mà xông lên không trung. Bọn họ đều rõ ràng rằng cuộc chiến giữa thần với nhau là một cấp độ chiến đấu khác hẳn, quyết không thể nào tiến hành trước mặt của đại quân nhân loại. Nếu không, đối với hai bên đều sẽ mang đến tính hủy diệt. Sáu cánh và tám cánh cùng lúc vỗ mạnh, đường tam và thiên nhận tuyết trong nháy mắt đã đạt độ cao ngàn mét. Thân thể bọn họ vẫn bay lên, sự vật dưới chân càng lúc càng nhỏ bé, nhưng hai mắt vẫn thủy chung nhìn vào đối phương. Trận chiến đối với bọn họ là rất quan trọng. Phía dưới cũng đã không thể thấy được thân ảnh bọn họ nữa, tầm nhìn của tướng sĩ hai bên đều bị khoảng cách và mây ngăn trở. Thiên nhận tuyết lạnh lùng nhìn đường tam, tâm tình kích động của chính mình đã cố gắng bình phục lại, trong mắt bắn ra sát khí mạnh mẽ. Đường tam cười lạnh nhạt, hải thần tam xoa kích trong tay chỉ ngang người. Hôm nay đánh một trận, chúng ta chắc chắn phân thắng bại. Ngươi cho rằng vũ hồn đế quốc vẫn còn cơ hội sao? Cho dù ta và ngươi ngang nhau cũng không ảnh hưởng đến cục diện của chiến trường, gia lăng quan cũng sẽ chắc chắn bị phá. Thiên nhận tuyết hư lạnh một tiếng, muốn đánh thì đánh đi, người trở nên nhiều lời như thế từ lúc nào vậy? Đường tam bình tĩnh, ta chỉ muốn nói với ngươi, cho dù ngươi định cùng chết với ta, cũng không thể nào làm được, không tin cứ thử coi. Ánh đỏ trong mắt thiên nhận tuyết phóng mạnh ra, để vẻ giận dữ và nhục nhã không cam lòng. Kích phát thiên sứ thần lực của nàng trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh điểm. Từ thân thể nàng, ngọn lửa của thiên sứ trong nháy mắt bừng lên mạnh mẽ, cao tới trăm trượng, đám mây thật to dưới chân nàng vì nhiệt độ quá cao của thái dương chân hỏa mà tan biến. Đối mặt với thiên nhận tuyết đang nổi giận mà tích xúc lực lượng, đường tam chưa vội hành động, mỉm cười. ở đây đã trên cao 10 dặm, khoảng cách với mặt trời rất gần, càng thích hợp cho ngươi hấp thu lực lượng của Thái Dương chân hỏa. Ta đến nơi đây quyết chiến với ngươi thì phần thắng của ngươi càng thêm nắm chắc. Đánh ở chỗ ngươi có ưu thế nhất mới có thể làm cho ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Ngươi xem có đúng hay không? Ngươi đi chết đi! Thiên Nhẫn Tuyết cũng không chịu nổi Đường Tam chọc tức. Sau lưng trăm trượng Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một thiên sứ thánh kiếm thật lớn từ trên trời giáng xuống thẳng vào đầu Đường Tam. Đối mặt với công kích như vậy, Đường Tam vẫn yêu nhã, ung dung như trước. Hải thần tam sao kích trong tay dựng thẳng trước người. Ánh sáng xanh đọng lại bên dưới hải thần chi tâm. Tám cánh hải thần phía sau mở rộng ra với mức độ lớn nhất. Ánh sáng xanh như sóng biển cuồn cuộn xuất ra, ngược hẳn với đám mây Thái Dương chân hỏa, thiêu đốt của Thiên Nhật Tuyết. Mặc dù hải thần thần trang của Đường Tam chính là do hải thần thần lực thấm nhuần cải biến từng khối hồn cốt mà biến thành, không như thiên sứ thần trang của Thiên Nhật Tuyết nguyên là một bộ. Thế nhưng, phẩm chất hồn cốt của Đường Tam đều là 10 vạn năm, trên mặt phẩm chất cũng đã hơn thiên sứ thần trang của Thiên Nhật Tuyết. Ưu thế mạnh nhất của Đường Tam đối với Thiên Nhật Tuyết chính là tất cả những gì có được bây giờ chính là do dốc hết sức toàn lực làm từng bước một. Thiên Nhật Tuyết thì nương nhờ vào Vũ Hồn Điện và Thiên Đạo Lưu. Phần lớn năng lực là nhờ vào bên ngoài mà được. Trên đường tới đây, Đường Tam bằng vào thần niệm đã dung hội và thông hiểu các loại kỹ năng của mình, chân chính dung nhập với thân phận hải thần, lòng tin cũng từ đó mà phát sinh. Cách đó một dặm, Đường Tam thật sự đang lơ lửng một cách ung dung, nhẹ nhàng vỗ tám cánh sau lưng, nhìn Thiên Nhận Tuyết với vẻ trêu chọc đối với một kích toàn lực của Thiên Nhận Tuyết đã tránh khỏi một cách dễ dàng. Nếu hai bên đổi chỗ cho nhau, tình huống như vậy Thiên Nhận Tuyết không có khả năng làm được. Nếu như thần thể của nàng bị Đường Tam tập trung thần niệm, nhất định phải va chạm chính diện mà không thể nào né tránh. Nhưng Đường Tam không giống như vậy, thần niệm của Đường Tam cao hơn. Trong nháy mắt, phát động công kích đã mạnh mẽ cắt đứt sự tập trung thần niệm của nàng, rồi lợi dụng thủy nguyên tố hấp thu trong đám mây, dễ dàng làm ra một thế thân, thoát ra khỏi phạm vi công kích của Thiên Nhận Tuyết. Người sợ sao? Thiên Nhận Tuyết giận dữ nhìn Đường Tam, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đường Tam bất thình lình biến sắc, khí phách tỏa ra không gì so sánh. Sợ, từ nay đúng ra xuất hiện trong lòng ngươi mới phải, tiếp ta một chiêu. Trước đó, bình tĩnh, ung dung, đột nhiên trở nên cuồng bạo không kiềm chế, khí chất biến hóa của Đường Tam làm cho Thiên Nhận Tuyết không kịp thích ứng. Lúc này, ánh sáng xanh mênh mông từ trên người Đường Tam đã bộc phát ra, chỉ thấy thân chớp lên, thân thể cao lên 100 mét, hải thần tam gia kích cũng tăng vọt theo. Trực tiếp xuất ra một động tác đơn giản, dùng lực lượng tràn ngập mà ném mạnh, hải thần tam sao kích hóa thành một đạo ánh sáng xanh, như một vì sao băng gào thét bay thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.